Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467. Chương 467. Ăn nó đi. Ngươi đến tột cùng là ai? Trên thân tại sao lại có nhiều như thế Chu Thiên một kiếm nguyên phù? Đế Cơ sắc mặt đại biến, mắt thấy hai thanh kim sắc cự kiếm, một trái một phải bá đạo chém tới. Đế Cơ nơi nào còn dám tại tiếp tục trì hoãn. Trên người nàng bảo vật tuy nhiên còn có rất nhiều, nhưng có thể ngạnh kháng Chu Thiên một kiếm nguyên phù bảo vật lại không có. Vẫn là duy nhất một lần đối mặt hai thanh Chu Thiên một kiếm nguyên phù. Liền xem như nàng cũng không dám cầm cái mạng nhỏ của mình đi đánh bạc. Lục kiếp phân thân, Đế Cơ giận dữ hét, thân hóa sáu đạo huyết ảnh, hướng về bên ngoài như thiểm điện phóng đi. Đang lẩn trốn thời điểm ra đi, lại từ trong nạp giới lấy ra mười mấy tấm phòng ngự nguyên phù ném tới, ngăn cản tại hai thanh Chu Thiên một kiếm nguyên phù trước mặt. Răng rắc răng rắc răng rắc, nàng làm hết thảy nỗ lực, bất quá đều là lãng phí thôi. Tại Chu Thiên một kiếm trước mặt, tất cả phòng ngự nguyên phù ngay đầu tiên toàn bộ bị phá, liền một cái hô hấp đều không có ngăn cản được. Kiếm khí tung hoành, đi theo lục đạo phân thân trốn vào không gian bên trong, hướng về Đế Cơ chém giết tới. Cuối cùng là tới tay, Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, dưới chân một chút, cấp tốc xông tới, tại cái này Khỏa Ngô Đồng thần thụ nơi này ngừng lại. Cho bổn công tử thu. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, nắm cái này Khỏa Ngô Đồng thần thụ, muốn đưa nó thu vào hệ thống không gian bên trong, nhưng lần này hệ thống lại không có phản ứng. Hệ thống đây là có chuyện gì? Viêm Bắc hỏi. Ra, nó là sống đó à? Thu lại thì nín chết rồi. Ngươi lấy được chỉ là một gốc phổ thông cây cối thôi, hệ thống giải thích nói. Chẳng lẽ liền không có hắn nó phương pháp sao? Viêm Bắc hỏi lần nữa. Hết rồi, chết đồ vật có thể cất giữ, nhưng là có sinh mệnh đồ vật lại không thể cất giữ. Trừ phi ngươi lĩnh hội thiên địa tạo hóa, lĩnh ngộ vũ trụ bản nguyên đại đạo, thành lập chính mình tiểu thế giới, mới có thể cất giữ những vật này. Hệ thống giải thích nói. Công tử thế nào? Quỷ Cốc Tử vội vàng hỏi. Có một số việc ra bổn công tử đoán trước. Viêm Bắc nói. Thiên Phượng Hoàng ngươi bây giờ liền đi, trở lại ngươi Thiên Phượng Vương quốc, tùy thì chờ lệnh, chờ chấm mệnh lệnh, một khi chấm đại quân đến, cùng chấm nội ứng ngoại hợp, đem Thiên Phượng Vương quốc một lần hành động diệt đi. Nếu để cho chấm phát hiện ngươi dám cóng chấm, vụng trộm mặt đùa nghịch một số cái khác tiểu thủ đoạn, chấm sẽ để cho ngươi cả một đời nhớ kỹ Tam Thi Não Thần Đan. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Nô tỳ không dám. Thiên Phượng Hoàng gấp vội vàng quỳ xuống đất. Bệ hạ xin yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trong khoảng thời gian này bên trong, nhất định tại Thiên Phượng Vương quốc trong bóng tối kinh doanh thế lực của mình, chờ lấy bệ hạ gọi đến. Thiên Phượng Hoàng cung kính đáp. Đi thôi. Viêm Bắc phất phất tay. Bệ hạ, vậy còn ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Thiên Phượng Hoàng vội vàng hỏi. Chuyện nơi đây không dùng ngươi quan tâm, chấm tự có sắp xếp. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, nô tỳ cáo lui. Thiên Phượng Hoàng cung kính đáp, ngay sau đó quay người rời đi. Bệ hạ, cứ như vậy để cho nàng đi rồi sao? Vạn nhất nàng muốn là lòng sinh ác ý, lại hoặc là chờ chúng ta Viêm Long quốc đại quân hãm thành lúc, muốn là ở lúc mấu chốt phản bội, hậu quả kia thật vô cùng nghiêm trọng. Quỷ Tử nghiêm túc nói. Nàng không dám. Phàm là chúng Tam Thi Não Thần Đan người, không phải chấm xem thường nàng, chỉ cần trong nội tâm có một chút đối chấm bất lợi ý nghĩ, Tam Thi Não Thần Đan liền sẽ phát tác, để cho nàng đau đến không muốn sống, tuyệt đối càng đáng sợ hơn so với cái chết. Ngoại trừ chấm bên ngoài, không ai có thể giúp nàng giải trừ tam thi não thần đan độc. Viêm Bắc tự tin cười một tiếng. Bệ hạ thánh minh, Quỷ Úc Tử nói, ngươi cũng trở về đi. Đi biên cảnh thông báo Tống Khuyết, Viêm Phi Long bọn họ, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi lấy chấm đến. Viêm Bắc trầm ngâm một chút, nói ra, bệ hạ vậy còn ngươi? Quỷ Úc Tử vội vàng hỏi, chấm lưu tại nơi này xử lý cái này Khỏa Ngô Đồng thần thủ. Nơi này phát sinh động tĩnh lớn như vậy, đế cơ cùng thiên phượng lão yêu bà cũng đều chạy trốn. Không được bao lâu, tin tức liền sẽ truyền ra ngoài. Chỉ sợ phụ cận võ giả, còn có thế lực khác người, đều sẽ tại chạy tới đầu tiên. Muốn đem cái này Khỏa Ngô Đồng thần thụ cướp đi, chấm phí hết sức chín châu hai hổ, cũng sẽ không trắng trắng thay người khác làm áo cưới. Đem cái này Khỏa Ngô Đồng thần thụ chắp tay nhường ra đi. Liền xem như đem cái này Khỏa Ngô Đồng thần thụ ăn, chấm cũng sẽ không tiện nghi bất luận kẻ nào. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ, thần không yên lòng ngươi, muốn không thần vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ ở lại đây đi. Quỷ Úc Tử vội la lên, không cần, nơi này thánh dụ, nơi này phát sinh sự tình, nhất định phải truyền trả lại, không phải vậy sẽ có biến cố. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Quỷ Úc Tử bất đắc dĩ đáp, lên đường thôi. Viêm Bắc phất phất tay, thần cáo lui. Quỷ Úc Tử nói, dưới chân một chút, thi triển thân pháp vũ kỹ nhanh nhanh rời đi nơi này. Mấy cái chớp động ở giữa cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Quỷ Úc Tử sau khi đi, tại chỗ chỉ còn lại có Viêm Bắc một người, hao hết trăm cay nghìn đắng, thật vất vả mới đến cái này Khỏa Ngô Đồng thần thủ. Chẳng lẽ chỉ có thể dạng này trơ mắt nhìn hay sao? Viêm Bắc sờ lấy cái mũi cười khổ, hai tay ôm lấy cái này Khỏa Ngô Đồng thần thủ, gầm nhẹ một tiếng, cho chấm lên, thiên sinh thần lực bạo phát, muốn đem viên này Ngô Đồng thần thụ theo trong nham tương rút lên đến. Mặc cho Viêm Bắc dùng lực như thế nào, thủy chung cũng là chưa từng động đậy một chút. Viêm Bắc không tin tà, lại đổi cái khác mấy loại phương pháp thử một chút, vẫn chưa được. Cái này Khỏa Ngô Đồng thần thụ ở chỗ này cắm rễ, thật sự là quá cứng rắn, chấm không có được đồ vật, liền xem như đưa nó làm hỏng, cũng sẽ không lưu cho bất luận kẻ nào. Viêm Bắc lạnh lùng nói, nhấc không nổi ngươi đúng không? Cái kia chấm liền một miệng đưa ngươi nuốt. Viêm Bắc cả giận nói, dưới chân một chút, dẫm lên Ngô Đồng thần thụ xông lên ngọn cây. Ăn! Viêm Bắc quát nói, há miệng cắn, ăn Ngô Đồng thần thụ. Thao thiết thôn phệ thiên phú bạo phát, một miệng tiếp lấy một miệng, theo đỉnh chóp bắt đầu, hướng về rễ cây ăn đi. Kỳ quái là, lần này Viêm Bắc cũng không có đạt được bất luận cái gì năng lượng điểm. Viêm Bắc cũng không có để ý, hắn triệt để nảy sinh ác độc, phí hết nhiều như vậy công phu, thật vất vả đạt được nó, vậy mà mang không đi, đây không phải ép hắn lại là cái gì? Nam nhân hung ác lên, có lúc so với chính mình còn đáng sợ hơn. Ngô Đồng thần thụ khoảng chừng hơn 3 mét to, cao hơn 9 mét, cành lá rậm rạp, sinh trưởng rất nhiều lá cây, ngọn cây, nhưng ở Viêm Bắc thôn phệ dưới, mặc kệ là cái gì, toàn diện nuốt xuống. Hơn nửa ngày sau đó, một gốc cây khổng lồ Ngô Đồng thần thụ bị Viêm Bắc ăn hết, thì liền rễ cây Viêm Bắc đều không có buông tha, đưa chúng nó đều nuốt. Quá mệt mỏi, muốn không phải chấm có thao thiết thôn phệ thiên phú tại thân, chỉ sợ còn thật không cách nào đem cái này Khỏa Ngô Đồng thần thụ nuốt. Viêm Bắc nói, không đúng, Ngô Đồng thần thụ thế nhưng là thiên tài địa bảo, chấm ăn làm sao lại không có đạt được một điểm năng lượng điểm. Viêm Bắc cau mày, ông, lại vào lúc này, tại hắn võ chi khí trở về quê cũ mặt, một gốc thu nhỏ vô số lần mini Ngô Đồng thần thụ xuất hiện tại bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,